em trong từng đêm vắng, mong chờ em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Còn bên em trở về, trái tim lại xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng em đẹp mong nào. Còn bên em trong đêm, để mình anh chưa nói đắng cay. Một thế giới khác mang anh đi, chẳng thể nào có em. Còn bên em trong về, sẽ chẳng thể có em. Tình duyên cắt đứt thôi, chắc có lẽ đã được an bài. Thank you. Như con sóng kia đã lúc con trước hết trong lúc dậy nồng. Yeah. ngày người ra đi anh nuốt nước mắt chảy ngược vào tim để em quay lưng theo ai em sẽ thấy nhẹ lòng nụ cười anh trên môi chúc em ngày mai hạnh phúc mà trái tim anh nuốt nước mắt đầm đầm mọi người xung quanh trên trần gian thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương từng giây phút em đẹp chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui cùng nỗi nhớ ghép lại những lạc đầu mất một bóng hình ngày hôm qua tiễn em trên con đường đầy lá bay những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biến mây ngày hôm qua nhìn đôi mắt đau đứng chân gặp nụ cười gương vui buồn ông trầm lấy em nhưng sao lại thôi ngày hôm nay anh mơ thấy em những giấc mộng hiện về giữa đêm anh cố chạy đến bên mà xa xa mãi lại được cao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy chỉ trông thấy hình bóng đàn nhòa trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là lên rằng anh nhớ em yêu đương